Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1781, hồn thần. Một chiêu, nguyền rủa thiên nữ hồn, căn ngăn cản không nổi, bay ngược mà ra, tiểu U Tu Vi, không còn là như vậy yếu đuối, ngồi lên vương tọa nàng, phảng phất đạt được toàn bộ hư vô thành tán thành, thực lực, cũng không phải bình thường. Dù sao, có được nguyền rủa thạch, loại này vũ trụ chí bảo, thực lực đề bạt, cũng liền không ra ngoài ý người ngoài dự tính. Sở hữu ngây ra như phỗng, kinh ngạc nhìn lấy bay ngược mà ra A Hồn. Ban đầu ý khí phấn phát A Hồn, bại như vậy triệt để. Tại tiểu U ngồi lên vương tọa trong nháy mắt, liền cạnh tranh phản kháng lực lượng đều không có. Chỉ là nhất chỉ, chính là bại nàng. Đã từng có hy vọng nhất ngồi lên vương tọa nguyền rủa thiên nữ, bây giờ lại là luân lạc tới như vậy chật vật tư thái. Hư vô thành các quý tộc đều là trầm mặc không nói. Bọn họ vì A Hồn không khỏi cảm khái. Bất quá, đây cũng là A Hồn gieo gió gặt bão đi. Nếu như không phải nàng hết lần này đến lần khác bức bách, thậm chí đưa vào hồn ma đại quân, muốn để hư vô thành biến thành hồn ma thiên địa, nàng cũng sẽ không làm cho tới bây giờ chúng bạn xa lánh. Rơi vào như vậy kết cục bi thảm. Ba tôn đại hồn chủ gào thét. Ngoài ý muốn, tuyệt vọng, bọn họ hy vọng cuối cùng. Cũng theo A Hồn bay ngược mà ra. Mà bị triệt để chung kết. Hồn ma đại quân hoảng sợ lấy. A Hồn thất bại, cũng liền mang ý nghĩa. Bọn họ thất bại, sở hữu hư vô thành người nghe lệnh. Chu sát hồn ma, ầm ầm. Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng, này cự đại, cao ngất tinh không bậc thang hình chiếu bên trên, một chiếc đen kịt sắc thuyền tại chìm nổi, tiểu U đứng lặng ở tại bên trên, phong hoa tuyệt đại, nàng ánh mắt băng lãnh mà cao quý, trên trán một khỏa lục sắc tinh thạch chính đang chậm rãi ngưng tụ, giống nhau trước, nàng ăn tạo hóa bánh đồng dạng hình thái, chỉ bất quá, so với khi đó nàng. Giờ phút này nàng càng thêm lóa mắt, càng cho hơi vào hơn hơi thở buông thả. Ngược lại thật đúng là có mấy phần nữ vương phong phạm. Cửa cung điện, Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn lấy phong hoa tuyệt đại tiểu U, không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Tiểu U, cuối cùng vẫn là ngồi lên vương tọa. Trận này nguyền rủa thiên nữ cạnh tranh, hạ màn kết thúc, hậu thổ đứng lên, nàng ngược lại là không có nhiều thất vọng. Chỉ cần nguyền rủa nữ vương vương tọa không phải rơi vào A Hồn trong tay, nàng đều cảm thấy rất không quan trọng. Bộ Phương nhìn về phía tiểu La Lị, cho nên ngươi sau đó phải làm sao bây giờ? Bộ Phương nhìn lấy tiểu La Lị hỏi, ngươi hội biến mất a? Dù sao bây giờ nguyền rủa nữ vương ý chí đạt được kế thừa. Tiểu chú trợn mắt chừng một cái, ta là độc lập cá thể, vì sao lại biến mất? Không học thức, thật đáng sợ, độc lập cá thể, biết hay không? Tiểu U đứng tại U Minh trên thuyền, ánh mắt xa xa rơi vào Bộ Phương trên thân, tâm tình rất phức tạp, trong lúc nhất thời tràn ngập tại trong cung điện, ầm ầm, bên ngoài, theo tiểu U ra lệnh một tiếng, hư vô thành trước đó chưa từng có thống nhất, rất nhiều xem náo nhiệt quý tộc cũng xuất thủ, hóa thành triều dâng, bao phủ thiên địa, hồn ma đại quân. Đã sớm mất đi sĩ khí, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Bọn họ ba vị thủ lĩnh đều bị người bắt lại, bọn họ còn có cái gì lực lượng phản kháng? Lấy cái gì tư phản kháng? Liên miên hồn ma trong hư không bị diệt sát, đây là bọn họ chỗ muốn trả giá đắt. Hư vô thành cũng không phải đất lành, bọn họ đã làm tốt xâm lấn chuẩn bị, liền phải làm cho tốt bị phản diệt sát chuẩn bị. Ba tôn đại hồn chủ nhìn là đôi mắt đỏ thẫm, thế nhưng là bị hư vô nhà tù phong cấm bọn họ, căn không trốn thoát được. Nguyền rủa thiên nữ hồn thất tha thất thểu đứng lên, khóe miệng nàng chảy xuống máu tươi, giơ tay lên, hắc sắc viên cầu rốt cuộc không ngưng tụ lên nổi, nàng mặt xám như cho, sinh không thể luyến, phảng phất tín ngưỡng ký thác, tại thời khắc này, toàn bộ bị đánh nát, nàng mất đi tín niệm. Nàng bại 10 phần triệt đề, bại đè xuống đồ đĩa. Mộng yểm công tước, Vân Lan công tước, đi chậm rãi, hồn ma loạn, cơ có thể nói là kết thúc. Bây giờ, cũng là thời điểm thu thập A Hồn, nên trả giá đắt, nhất định phải nỗ lực. Thân hình giống như thuấn di, Mộng Yểm công tước cùng Vân Lan công tước khóa chặt lại A Hồn trước sau đường lui. Bất quá, cái sau cũng không có muốn chạy trốn, bởi vì nàng biết, nàng cũng trốn không, như cho tàn đôi mắt nâng lên, nhìn một chút Vân Lan công tước cùng Mộng Yểm công tước. Chợt cười to đứng lên, các ngươi chỉ là tạm thời thắng, ngăn cản không cái gì, ngồi lên vương tọa không phải ta, các ngươi sẽ hối hận. Hư vô thành, sớm muộn hội biến thành một vùng phế tích, biến thành bụi bặm vũ trụ. A Hồn bắt đầu cười the thé, làm càn. Mộng Yểm công tước ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt xuất thủ, nàng tốc độ quá nhanh, trong tích tắc liền xuất hiện tại A Hồn trước mặt, một thanh bóp lấy A Hồn cổ, đưa nàng cho nhấc lên. A Hồn không có phản kháng, nàng quay đầu nhìn về phía cung điện, nhìn lấy phía trên cung điện phản chiếu mà ra tinh không bậc thang hư ảnh, cùng đứng tại U Minh trên thuyền tiểu U thân ảnh, trong ánh mắt toát ra không cam lòng. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía cửa cung điện, chỗ ấy, Bộ Phương ăn mặc đỏ trắng giao nhau tước vũ bảo, chậm rãi đi đi mà ra. Cái này đầu bếp, A Hồn nhìn thấy Bộ Phương, trong nháy mắt sẽ nghĩ tới lời, tiểu U dựa vào cái gì chiến thắng nàng, còn không phải là bởi vì cái này đầu bếp, cái này đáng chết đầu bếp, cải biến hết thảy, để cho nàng sở hữu nỗ lực, giao đông lưu. Nếu không phải cái này đầu bếp, hết thảy đều nên dựa theo nàng kịch tại đi. Giận a, hận a, thế nhưng là, bây giờ nàng càng phát ra bất lực. Ta một người, thì tương đương với một chi quân đội. Ta có thể cho tiểu U ngồi lên vương tọa. Đây là đầu bếp kia. Lúc trước lạnh nhạt vô cùng lời nói, A Hồn một mực không có làm thật, cũng chưa từng để ý. Nhưng mà, bây giờ, đây hết thảy, thế mà đều chính thức thực hiện. Đầu bếp kia, nói tới hết thảy, thế mà đều làm đến. Phốc phốc, A Hồn phun ra một ngụm máu tươi. Đó là bị tức, châm chọc A, nguyền rủa nữ vương chán ghét như vậy đầu bếp. Sau cùng ngồi lên vương tọa người thừa kế, lại là lấy một cái đầu bếp vì chỗ dựa. Buồn cười cùng cực, ngươi cái này đầu bếp, không nên đắc ý, hồn thần khôi phục, tha không ngươi. A Hồn đạo, ngươi còn càn rỡ, chấm ngoặc kép. Mộng Yểm công tước trong đôi mắt hung mang lộ ra, cái này A Hồn, suýt nữa cho hư vô thành mang đến bị tiêu diệt. Tiểu La Lị cùng hậu thổ cũng là đi ra, đứng tại Bộ Phương bên người, nhìn lấy bị Mộng Yểm công tước nắm lại A Hồn, thở ra một hơi. Ngay tại Mộng Yểm công tước chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm, nàng bỗng nhiên khẽ giật mình, cúi đầu xem xét. Nàng dưới chân, một đóa hai đóa tam đóa hoa cánh, lặng yên nở rộ. Hả? Mộng Yểm công tước sắc mặt đột nhiên đại biến. Những cánh hoa đó, trong nháy mắt trở nên sắc bén, từ dưới đất phóng lên tận trời, trong nháy mắt cắt chém qua nàng thân thể. Phốc phốc, vô số máu tươi chảy ngang. Mộng Yểm công tước bay ngược mà ra. Thiên yêu, nàng phát ra gào thét. A Hồn rơi xuống mặt đất, bị một cỗ vô hình lực lượng nâng, một tiếng ai oán thở dài vang vọng. Thiên Liên công tước thân hình nhất thời có từng mảnh cánh hoa ngưng kết mà thành. Nhìn lấy chán nản A Hồn liếc một chút, Thiên Liên công tước trong mắt lộ ra thương tiếc sắc. Mau chạy đi, ta ngăn chặn bọn họ. Thiên Liên công tước nói, ngươi là ta nhìn lớn lên, không muốn ngươi cứ như vậy chết. Nếu là tương lai ngươi có thể sống, hy vọng ngươi lưu lại hư vô thành. Dù sao, chỗ này đã từng là nhà ngươi. Thiên Liên công tước nhìn lấy A Hồn, nói, nhà. A Hồn khóe miệng lạnh lùng vẩy một cái. Nơi xa, Mộng Yểm công tước cùng Vân Lan công tước căn không nghĩ tới, Thiên Liên công tước thế mà lại lúc này xuất hiện. Hai người tiến lên, nhưng mà, khủng bố cánh hoa lan tràn, trong nháy mắt bước lui bọn họ. Thiên Liên công tước thân thể, cánh hoa như long quyển phong cuốn lên, bao phủ trước người bằng phạm vi lớn, từng đạo cánh hoa, bao trùm A Hồn thân thể, nâng A Hồn thân thể, hướng hư vô thành bên ngoài bay đi. Người điên, vương tọa vị đã có người. Nguyền rủa thiên nữ tranh chấp cũng đã kết thúc. Ngươi còn phải che chở nàng. Mộng yểm công tước lạnh lùng nói. Nàng thân thể chung quanh. Hắc sắc khí lan tràn ra. Vân Lan công tước mặt lạnh lấy cũng là xuất thủ. Nàng cảm thấy thiên liên công tước. Thật sự là cử chỉ điên rồ. Thiên liên công tước không nói gì. Vạn thiên trong cánh hoa. Huyễn hóa ra khuôn mặt. Này sở sở động lòng người mặt. Chiến. Ba vị công tước đại đánh nhau. Nhưng mà. Bạo phát sở hữu ngọn nguồn thiên liên công tước. Thực lực trước. Ác mộng cùng Vân Lan trong lúc nhất thời thật đúng là không công nổi. A hồn bị cánh hoa bao vây lấy. Nhìn lấy dưới đáy chiến đấu. Chung quanh. Hồn ma đại quân bị diệt tuyệt. Từng tôn quý tộc lạnh suy nghĩ liếc nhìn nàng. Đây chính là bại giả hạ tràng A. Nhìn lấy phấn chiến trong thiên liên công tước. Nàng trong ánh mắt toát ra một tia bi thương. Bành. Một tiếng to lớn thu hống. Mãnh liệt mà vang vọng. Mặt đất câu chiến. Một cái tuyệt thế hung thú nhảy lên một cái. Hướng phía nàng bay nhào mà đến. Là lãng cổ hầu tước biến thành tuyệt thế cự viên. Hắn ở thời điểm này xuất thủ. To lớn bàn tay. Hướng phía A hồn bỗng nhiên đánh tới. Muốn lưu nàng lại. Lưu lại ta cũng vô dụng. Mặc đề hầu tước chết. Người đã vô pháp vãn hồi. A hồn cười lạnh. Bành. Cự viên thủ trưởng. Bỗng nhiên đánh vào này A hồn thân thể chung quanh xoay tròn trên mặt cánh hoa. Phốc suy phốc suy. Cánh hoa trở nên sắc bén. Như xay thịt dao nhọn giống như. Không ngừng đem hắn huyết nhục cho rảo vỡ nát. Bất quá. Cự viên ánh mắt lại là như cũ hung lệ. Phát ra nộ hống. Hai bàn tay bỗng nhiên vỗ xuống. Bành. Mặc kệ máu me đầm đìa. Cứ thế mà đem thiên liên công tước bố trí phòng ngự cho đập nát. Cánh hoa điêu linh. Bay xuống giữa thiên địa. Nơi xa. Chính tại đại chiến thiên liên công tước ánh mắt nhất thời co rụt lại. Không. Thiên liên công tước phát ra tiếng giống. Thiên yêu. Người đây là điên. Mộng yểm công tước thất vọng cực độ. Nơi xa. A hồn sắc mặt đạm mạc. Tuy nhiên phòng ngự bị đánh phá. Này cự viên trong miệng phun ra cuồng phong. Cơ hồ muốn quét đi nàng. Nhưng là. Nàng ra ngoài ý định bình tĩnh. Muốn chết à. Đáng tiếc. Không có thể nhìn thấy đại nhân. A hồn nhãn trước hiển hiện rất nhiều hình ảnh. Đó là nàng tại hồn ma trong vũ trụ dãy giụa cầu sinh hình ảnh. Khi đó, một người cứu nàng, bồi dưỡng nàng, mang theo nàng đăng lâm thiên hạ. Nhưng mà, hết thảy đều hóa thành hắc ám. Chỉ còn lại có một khỏa nhảy lên hắc sắc viên cầu. Đó là người kia cho nàng. Đáng tiếc, nàng không có bảo vệ. Giống, hết thảy trở về hiện thực. A hồn ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy. Nhìn lấy lãng cổ hầu tức miệng rộng, hướng phía nàng bỗng nhiên cắn xé xuống. Oanh, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thiên liên công tước ánh mắt thít chặt. Các quý tộc cũng là ngốc trệ vạn phần. Bộ phương híp mắt, hậu thổ cũng là sắc mặt phức tạp. Cự viên im lặng, đem a hồn cắn vào trong miệng. Kết cục không cần nói cũng biết. Hả, đột nhiên, ngay tại tất cả mọi người coi là a hồn hẳn phải chết thời điểm. Cự viên miệng đột nhiên nổ tung. Cự viên bàng lớn như núi thân thể bỗng nhiên sụp đổ mà xuống. Đập xuống đất, oanh một tiếng, dơ lên vạn thiên bụi bặm. Trong hư không, một đạo màu đen nhánh vết nứt chậm rãi khép lại. Mà tại a hồn trước người, thì là một đạo khôi ngô thân hình. Đó là một đầu cự ngạc thân hình. Cái đuôi rũ cụp lấy, đầu cũng rũ cụp lấy. Nhưng là tại cự ngạc sau lưng. Thì là A hồn, nàng vừa mới mở mắt ra, hơi hơi mờ mịt, en kéo, bộ phương sững sờ, nhìn lấy này ngạc người, không phải liền là có được luân hồi thiên thần linh hồn, bị trục xuất đến hồn ma vũ trụ en kéo A, hắn làm sao xuất hiện, không, không phải en kéo, bộ phương ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hít một hơi lãnh khí, en kéo buông xuống trên đầu, mi tâm vỡ ra. Chậm rãi hướng hai bên giật ra, dịch nhờn, máu tươi, không ngừng chảy, mà en kéo trong thân thể, thì là có một bóng người, chậm rãi hiển hiện, người nào, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người.